Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Đứng ở chỗ hổng bên hông tòa nhà, Tả Tuyền Tông và đám cảnh vệ không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Theo họ biết, cơ giáp cấp S Phượng Hoàng cứu rỗi giả này đã mất tích từ lâu. Lâu đến mức Bình Họa Tư gần như quên mất sự tồn tại của cơ giáp đột kích hàng đầu trong số cơ giáp cấp S này. Họ không ngờ rằng, bây giờ lại nhìn thấy con Phượng Hoàng lửa rực rỡ này theo cách này. Đội trưởng Hồng Vệ, đuổi theo không? Một cảnh vệ nhìn Kỳ Minh Trúc ngồi vào khoang điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Lắp bắp hỏi, Tả Tuyền Tông do dự, chưa kịp mở miệng, thì tiếng gầm giận dữ của Bộ trưởng Bộ Hòa, Tạ Thương, vang lên trong thông tin. Đuổi, xuất động người điều khiển Titan, khởi động cơ giáp cấp S, không thể để cậu ta trốn thoát. Tạ Thương lúc này tức giận đến mức muốn nổ tung. Kỳ Minh Trúc là người do ông ra lệnh bắt giữ. Những người canh giữ Kỳ Minh Trúc cũng là cảnh vệ của Bộ Hòa. Nếu để Kỳ Minh Trúc trốn thoát như vậy, chẳng khác nào tát vào mặt ông trước mặt mọi người. Chuyện mất mặt thì không sao, nhưng nếu Thiên Không Thành trách tội xuống, ông, Bộ trưởng Bộ Hòa, sẽ là người chịu tội đầu tiên. Dù thế nào cũng phải bắt về. Kỳ Minh Trúc vừa trốn thoát, A Tu cũng không còn gây nhiễu loạn thông tin của Bình Họa Tư nữa. Theo lệnh của Tạ Thương, toàn bộ Bình Họa Tư bắt đầu vận hành. Trong kho cơ giáp, các cơ giáp cấp S đã được bảo trì tốt, hoàn thành việc làm nóng động cơ trong thời gian ngắn nhất. Di chuyển đến bệ phóng, tất cả người điều khiển cao cấp và người điều khiển Titan của bộ lôi nhanh chóng xuất động. Cảnh báo toàn thành lại vang lên. Tất cả các lối ra vào và đường hầm của Thượng Kinh Thành đều đồng loạt đóng cửa. Kỳ Minh Trúc nhảy vào khoang điều khiển một cách chuẩn xác. Cửa khoang đóng lại, đèn bên trong sáng lên. Chào mừng trở về, giọng nói quen thuộc của A Tu vang lên trong khoang điều khiển. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Kỳ Minh Trúc mỉm cười. Lâu rồi không gặp, A Tu. Nói chính xác thì là 62 giờ 45 phút 32 giây. Có câu nói, một ngày bằng một năm. Kỳ Minh Trúc thuần thục nhấn các nút và cần gạt dày đặc. Tuy chỉ cách nhau mấy ngày, nhưng với tôi thì như mấy năm. Nhớ cậu quá, câu, nhớ cậu quá, khiến A Tu im lặng một khoảnh khắc. Con AI này dường như có chút ngượng ngùng, chưa kịp phân tích xong cảm xúc kỳ lạ này. Nó đã nghe Kỳ Minh Trúc hỏi, các cậu đang ở đâu? Tôi và Giao Quang đang ở trên nóc nhà cách tòa nhà tổng bộ Bình Họa Tư 1,5 km về hướng đông nam. Cậu và Giao Quang, Kỳ Minh Trúc nghi hoặc nói, Thiên Quyền đâu? Anh ấy chưa về sao? Với tính cách của Thiên Quyền, lúc này anh ta hẳn phải nói mấy câu trêu chọc cậu mới đúng. Giờ lại im thin thít, thật kỳ lạ. Thông tin im lặng một lát, rồi giọng nói nặng nề của Giao Quang vang lên. Thiên Quyền cậu ấy, chết rồi. Giọng Giao Quang run rẩy và nghẹn ngào, khiến lòng Kỳ Minh Trúc trùng xuống. Ai giết anh ấy? Giọng Kỳ Minh Trúc lạnh lẽo. Thiên Cơ nói, Khai Dương phát hiện hai người xuất hiện cùng nhau ở quán rượu Kinh Lâu. Nên Bạch ông nghi ngờ Thiên Quyền phản bội. Khai Dương, Bạch ức. Và Vô Thường Tư, Kỳ Minh Trúc hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh dần, trong ký ức, cậu từng hỏi Thiên Quyền, đi theo cậu làm những chuyện nguy hiểm như vậy, lỡ có ngày chết thì sao? Thiên Quyền nói, tôi như vậy, chết không phải rất bình thường sao? Cậu sẽ không cho rằng tôi có thể sống trăm tuổi chứ? Nếu có ngày đó, giúp tôi chăm sóc Giao Quang nhé. Vù, từ xa. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, Phượng Hoàng cứu rỗi giả lao ra khỏi con hẻm, một đội cơ giáp bộ lôi đang chĩa súng về phía cậu. Cùng lúc đó, bệ phóng trong kho cơ giáp Bình Họa Tư khởi động, ba cơ giáp cấp S bay lên trời đêm, như sao băng rơi xuống, rồi đáp xuống đất, chặn đường Phượng Hoàng cứu rỗi giả, người điều khiển Kỳ Minh Trúc, giọng Văn Khang vang lên trong thông tin công cộng, xin hãy tắt động cơ, rời khỏi cơ giáp, đừng phản kháng vô ích. Dưới ánh đèn neon rực rỡ của thành phố đêm, lớp giáp lạnh lẽo của mấy chục cơ giáp phản chiếu ánh sáng chói lóa. Trên đường phố xe cộ tấp nập, vô số người ngước nhìn những người khổng lồ bằng thép này. Lộ vẻ kinh hoàng, sao, chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhiều cơ giáp vậy? Chẳng lẽ dị chủng chiều lại đến? Giọng này là của người điều khiển Văn Khang. Họ muốn bắt ai vậy? Cơ giáp màu đỏ kia là của ai? Cơ giáp cấp S cao đến mấy chục mét, so với Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Tuy cùng cấp S có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng những người ở đây đều là người điều khiển dày dặn kinh nghiệm. Sao có thể không biết sự khủng khiếp của Phượng Hoàng cứu rỗi giả? Giữa những tòa nhà cao tầng, ánh đèn neon rực rỡ, những người khổng lồ bằng thép đứng sừng sững giữa thành phố. Bầu không khí nguy hiểm đang nhen nhóm, chỉ trực bùng nổ, lời khách sáo thì miễn đi. Văn ca, Kỳ Minh Trúc cười, mở thông tin công cộng, trước đây đánh trận giả nhiều rồi, hôm nay chơi thật luôn đi. Nghe giọng nói trong trẻo của Kỳ Minh Trúc, Văn Khang im lặng, một lúc sau mới thở dài. Đội thứ ba, đội thứ bảy bộ lôi vào vị trí, chuẩn bị khai hỏa, xoẹt, kẹt. Tiếng nạp đạn đồng loạt vang lên, những nòng pháo đen ngòm chĩa về phía cơ giáp màu đỏ. Trong tòa nhà văn phòng xa xa, vô số nhân viên văn phòng mặc vest dày da dán mắt vào cửa sổ kính trong suốt. Kinh hô, trong một tháng qua, dù là dị chủng chiều tấn công hay trận chiến trong thành phố lần này, những trận chiến quy mô lớn trong thành phố diễn ra quá nhiều. Khai dương trong tòa nhà văn phòng, nhìn Phượng Hoàng cứu rỗi giả của Kỳ Minh Trúc, ánh mắt lóe lên, Phượng Hoàng cứu rỗi giả, sao lại ở trong tay Thiên Xu, dưới màn đêm Thượng Kinh Thành, Văn Khang, Mạc Hồng Vũ và Ngụy Lan, ba người điều khiển Titan, điều khiển ba cơ giáp cấp S, vây quanh Kỳ Minh Trúc từ ba hướng, họ biết, nói nhiều vô ích. Kỳ Minh Trúc sẽ không chịu trói tay chịu trói. Họ từng cộng tác với Kỳ Minh Trúc một thời gian, đánh trận giả không biết bao nhiêu trận. Nếu là 1v1, họ có lẽ không phải đối thủ của Kỳ Minh Trúc, người điều khiển trẻ tuổi tài năng này. Nhưng nếu lấy nhiều đánh ít, họ không tin mình sẽ thua. Khai hỏa, ầm ầm, theo lệnh của Văn Khang, hỏa lực ngập trời nhuộm đỏ bầu trời đêm. Vô số pháo laser bắn về phía Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Từ góc nhìn khác, Phượng Hoàng cứu rỗi giả bị bao vây như một chiến binh thiên giới đơn độc đối mặt với thiên tai. Cả khung cảnh như một sử thi hùng tráng. Vù, động cơ quay cuồng, ánh sáng xanh lam bùng nổ. Theo thao tác của Kỳ Minh Trúc, Phượng Hoàng cứu rỗi giả biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Tia chớp đỏ xé toạc màn đêm. Nhanh quá, ba người điều khiển Titan dùng mình, kinh hãi trước tốc độ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Không hổ là cơ giáp cấp S được mệnh danh là tia chớp đỏ tử thần, độ cơ động quá khủng khiếp. Không động thì thôi, động là sấm sét vang trời. Tiếng nổ chói tai vang lên, tia chớp đỏ xé gió lao đi với tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Phía sau là pháo laser bắn phá liên tục. Hầu hết hệ thống khóa mục tiêu của cơ giáp đều không thể nhắm chuẩn Phượng Hoàng cứu rỗi giả đang di chuyển. Tiếng lưỡi đao xé gió vang lên. Văn Khang dùng mình, đồng thời mở đao áp. Một thanh kiếm khiên hợp kim khổng lồ xuất hiện trong tay. Lập tức triển khai, keng, ngay khi khiên kiếm triển khai, tia chớp đỏ đã xuất hiện trước mặt cơ giáp của Văn Khang. Ánh đao lóe lên, bất tử trảm của Phượng Hoàng cứu rỗi giả, va chạm với khiên kiếm, tạo ra tiếng động kinh hoàng, dư chấn không khí từ hai cơ giáp lan ra xung quanh. Kính chống đạn của các tòa nhà cao tầng vỡ vụn thành bột phấn. Mắt Kỳ Minh Trúc hơi nheo lại, điều khiển cần điều khiển ổn định và điêu luyện. mấy nút bấm được kích hoạt trong nháy mắt. Động cơ mạnh mẽ xuyên qua từng khớp xương và linh kiện của cơ giáp. Phượng Hoàng cứu rỗi giả lại phát động tấn công. Đòn chém quân đao cấp 2. Phượng Hoàng cứu rỗi giả với thân hình thon dài như một kiếm khách lão luyện. Sau khi chém ra đòn, bất tử trảm, xoay người mượn lực chém mạnh lần nữa vào khiên kiếm. Tia lửa chói mắt như lò rèn được phóng đại trăm lần. Tiếng va chạm liên tục vang lên không ngừng. Tốc độ cực nhanh và lực chồng lên khiến Văn Khang khó chống đỡ. Toàn bộ khoang điều khiển bị tấn công dữ dội. Rung lắc liên tục, nhanh, nhanh đến cực hạn. Phượng Hoàng cứu rỗi giả vốn là cơ giáp cấp S có tốc độ vượt trội. Để tăng tốc độ đến cực hạn, nó thậm chí bỏ qua phần lớn hệ thống hỏa lực hạng nặng. Tấn công hoàn toàn dựa vào bội đao, bất tử trảm, khi tốc độ đạt đến cực hạn, gia tốc khủng khiếp khiến mỗi nhát đao của Phượng Hoàng cứu rỗi giả đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tôi đến, Ngụy Lan hét lên, thấy Văn Khang yếu thế, nhanh chóng điều khiển cơ giáp tham chiến. Cơ giáp cấp S của Văn Khang là loại hạng nặng, phòng thủ cực mạnh, nhưng lại bất lợi khi đối đầu với cơ giáp đột kích như Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Lượng tử hỏa hoa của cô cũng là cơ giáp đột kích, rất thích hợp để đối đầu với Kỷ Minh Trúc. Sự tham gia của Ngụy Lan giúp Văn Khang giảm áp lực. Hai thanh kiếm mỏng từ lượng tử hỏa hoa lao đến, cùng Phượng Hoàng cứu rỗi giả của Kỷ Minh Trúc giáp chiến. Như hai con thú dữ đối đầu, không ai chịu nhường ai. Bất tử trảm và song kiếm nhẹ va chạm không ngừng, tiếng đao kiếm vang vọng kinh thiên động địa. Dù là người dân Thượng Kinh Thành hay lính canh của Bộ Lôi đều kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Đủ rồi, Kỷ Minh Trúc và Ngụy Lan đều là cao thủ sử dụng cơ giáp đột kích. Trận chiến này diễn ra vô cùng nhanh chóng và kịch liệt. Đao và kiếm va chạm, đao chém giáp, kiếm đâm khớp cơ giáp, cường độ và tốc độ không ngừng tăng lên. Hai cơ giáp di chuyển như cơn lốc quét qua, xe cộ trên đường bị âm thanh và luồng khí từ trận chiến thổi bay. Ngụy Lan càng đánh càng kinh hãi, phản ứng của Kỷ Minh Trúc quá nhanh, dù điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả, phản xạ và thao tác của cô cũng không hề chậm trễ. Nếu là người điều khiển bình thường của Bộ Lôi, họ đã sớm mất kiểm soát vì tốc độ thay đổi chóng mặt này. Nhưng Kỷ Minh Trúc vẫn điều khiển thành thạo, thậm chí Ngụy Lan không biết giới hạn của cậu ở đâu. Hai cơ giáp lại va chạm, không ai chịu nhường ai. Tia lửa dữ dội tóe ra, dưới lực phản chấn, hai cơ giáp khổng lồ cùng lùi về phía sau. Phượng Hoàng cứu rỗi giả của Kỷ Minh Trúc đáp đất nhẹ nhàng. Ổn định thân hình, lượng tử hỏa hoa của Ngụy Lan có vẻ chật vật hơn. Suýt chút nữa mất thăng bằng. Trong trận chiến cơ giáp khốc liệt này, cả hai đều căng thẳng đến cực độ. Không ai dám chậm trễ. Nếu không, họ sẽ phải trả giá bằng việc cơ giáp nổ tung. Ngụy Lan chưa kịp đứng vững, Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã biến mất. Cái, Ngụy Lan trừng lớn mắt, ngay khi Phượng Hoàng cứu rỗi giả biến mất, đèn cảnh báo trong khoang điều khiển của cô lập tức chuyển sang màu đỏ. Một cánh tay cơ giáp bay lên trời, như thể dịch chuyển tức thời. Kỷ Minh Trúc vừa ở trong tầm nhìn của Ngụy Lan, giây tiếp theo đã xuất hiện sau lưng cô. Bất tử trảm, vung cao, chém đứt cánh tay của lượng tử hỏa hoa. Đến khi Phượng Hoàng cứu rỗi giả xuất hiện và cánh tay cơ giáp rơi xuống đất, tiếng nổ mới vang lên. Hệ thống gia tốc tức thời Phượng Hoàng, át chủ bài của Phượng Hoàng cứu rỗi giả, tốc độ siêu thanh tức thời Mach 16, vượt qua giới hạn phản ứng của con người. Xin lỗi, chị Ngụy Lan, giọng Kỷ Minh Trúc vang lên trong khoang điều khiển của Ngụy Lan. Ngụy Lan thấy Phượng Hoàng cứu rỗi giả đứng lên từ tư thế nửa quỳ. Bất tử trảm, đỏ rực vẽ một đường cong sắc bén trên bầu trời đêm. Các người không ngăn được tôi đâu. Cách chương.